Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Binh Phát Thiên Diễn Tông. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ta có 4 vị người hoàng áp trận, ngươi như thế nào cũng dám giết ta. Vèo, một cái lẻ loi đầu bị vừa rồi sợ tới mức thiếu chút nữa đi tiểu Chu Thái Phi. Phẫn uất chung một chân đá hạ Dược Sơn Đỉnh, 4 vị người hoàng đâu? Ầm ầm ầm oanh, không chịu cô đơn loli, giơ một đôi đại dứa rầm rầm vài cái liền đem 4 vị cái gọi là người hoàng tạp thành 4 than thịt vụn. Đây là sao hồi sự? Loli đã ăn uống thành cái thế cao nhân, lăng tuyệt thiên hạ? Đương nhiên không phải. Này 4 vị người hoàng bị đột nhiên toát ra tới một con thật lớn vương bát cấp chấn chủ, biến thành đợi làm thịt chi gà. Này vương bát, thiên dược giới lão giới chủ là cũng không đúng đi, lão giới chủ hoàng cấp đỉnh thực lực xác thật lăng tuyệt thiên hạ. Nhưng nhân gia kia 4 vị tuy chỉ là hoạt tử nhân sống lại, lại cũng coi như là cao giai người hoàng tới. Người này hoàng cùng thú hoàng chênh lệch, sao sẽ có như vậy đại? Bình thường tình huống, đương nhiên không lớn như vậy, nhưng đây là địa phương nào? Dược Sơn Đỉnh a, lão giới chủ là người nào? Có thể thuyên chuyển một giới chi lực giới chủ a, thiên dược giới liền ở Dược Sơn Đỉnh mặt trên treo, cách đến như vậy gần, lão giới chủ như thế nào cũng có thể điều vận đến thiên dược giới một phần vạn thiên địa chi lực. Nhưng đừng nhìn này một phần vạn thiên địa chi lực, thiên dược giới như thế nào cũng là một cái tung hoành trăm vạn dặm hơn đại bí cảnh a. Người hoàng lại cường, như thế nào đối kháng được tung hoành trăm vạn dặm hơn một phần vạn thiên địa chi lực? Không bị đương trường áp bảo, đều đã là lão giới chủ tu luyện vô sát tâm cảnh, không có phương tiện sát sinh dưới tình huống thủ hạ lưu tình. Hắn cho rằng Diệp Phong còn tưởng sáo sáo cái gì tình báo hoặc dứt khoát ở người hoàng nhóm trước mặt trang bức uy phong một phen đâu. Ai ngờ Diệp Phong chỉ là cấp Loli đánh một cái ánh mắt, Loli liền trong lòng lãnh thần sẽ chung, rầm rầm mấy chùy liền đưa bọn họ cấp lôi thành tương. Diệp Phong ngắm ngầm 4 than thịt vụn cùng một cái vô đầu tàn thi, nghe nồng đậm mùi máu tươi, thói quen tính liếm liếm miệng mình sau, phát biểu lệ hành điếu văn: người chết nên hảo hảo chôn ở ngầm chờ đầu thai chuyển thế trọng chơi nhân sinh. Một hai phải nửa chết nửa sống chậm trễ chính mình mấy trăm hơn 1000 năm trọng chơi nhân sinh. Thời gian lại nhảy ra dọa người, thật sự là tẫn làm chút hại người mà chẳng ích ta chuyện ngu xuẩn. Lo lắng tương lai kỷ nguyên chi tử thậm chí tạo hóa chi chủ ra ngoài ý muốn, kiên trì tự mình đem Diệp Phong hai người đưa ra thiên dược giới lão giới chủ. Thấy Diệp Phong hiện nay binh hùng tướng mạnh lại vô mệnh chi ưu sau, lập tức cáo biệt mà đi, quay trở về thiên dược giới. Thiên Diễn Tông không niệm một mạch cùng nguyên chi tình, ngược lại cùng đăng thiên các cập vũ tộc dư nghiệt cấu kết, đối kháng ta thánh giáo. Này nên xử trí như thế nào? Tả Ngôn lão tâm sáng láng phát sau, đại gia lại lần nữa đem tầm mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng Loli. Thiên Diễn Tông đã là ta thánh giáo chủ hang ổ, lại là đối đầu, như thế nào xử trí đều là cái nồi. Cái này nồi cũng không thể làm càng ngày càng anh minh thần võ thánh giáo chủ tới bối, nếu không thiên thu vạn tái sau, sử sách thượng ghi lại chút cái gì khắc nghiệt thiếu tình cảm, vong ân phụ nghĩa, thành đại sự giả không câu nệ tiết từ từ linh tinh tân trang từ. Vậy rất là ảnh hưởng bồn thánh giáo tương lai bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, phải biết một giáo chi tổ ít nhất ở nhân phẩm đạo đức thượng là không thể có bất luận cái gì tì vết hoàn mỹ nam thần hoặc nữ thần, nếu không một không tâm liền sẽ trên lưng một cái tà giáo nồi to. Xử trí như thế nào? Loli lập tức múa may một đôi sọt to đại đại dứa, dùng tiêm giòn giòn giọng đặc biệt to lớn vang dội hét lớn: Đương nhiên là lập tức huy binh Thiên Diễn Tông. Tạp hắn nha, đoạt hắn nha, thiêu hắn nha, giết hắn nha, chấm ngoặc kép, loảng xoàng. Diệp Phong hung hăng một cái bạo lật nện ở Loli trên trán, đem Loli tạp đến lập tức xúc thành chim cút trạng. Bổn nha đầu, Thiên Diễn Tông là chúng ta hang ổ được không? Đi nhà mình hang ổ tạp đoạt thiêu diệt, đó là bại gia tử mới có thể đi làm chuyện ngu xuẩn kia. Nhưng làm sao? Thánh giáo chủ tự mình lên tiếng, đại gia không thể không tôn trọng hắn ý kiến. Đương nhiên là lập tức phát binh Thiên Diễn Tông, đi giúp bị soán vị ta Thiên Diễn Tông chính quy tông chủ thanh lý môn hộ. Diệp Phong đột nhiên liền lời nói thâm thía nói, tổng thể tới, quần chúng nhóm đều là tích cực hướng về phía trước, người xấu vĩnh viễn đều chỉ là như vậy một quặc, tất cả mọi người đều là ở không rõ chân tướng dưới tình huống, bị một nhiếp hư phần tử lôi cuốn mù quáng theo. Một câu, chu đầu đảng tội ác, trừng đồng phạm, cấp không rõ chân tướng mù quáng theo quần chúng một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Thánh giáo chủ anh minh, mọi người đồng thời mông ngựa một tiếng sau, lại thượng thỉnh trước kỳ nói, xin hỏi phát binh Thiên Diễn Tông sau, cái này thanh lý môn hộ độ, nên như thế nào nắm chắc? Rất đơn giản, Diệp Phong tùy tiện nói. Theo bản giáo chủ chính mình ấn tượng, tạp dịch viện các đồng chí, na không, là các đệ tử, đều là tích cực hướng về phía trước hảo phần tử. Tạp dịch viện không thể động, ngoại môn đệ tử cùng các trưởng lão, đều là bản giáo chủ thân bằng cùng bạn tốt. Ngoại môn không thể động, nội môn trên cơ bản đều là chút hư phần tử. Phàm dám ngoan cố chống lại giả, chém tận giết tuyệt. Phàm cùng đăng thiên các cấu kết giả, chém tận giết tuyệt. Phàm cùng vũ tộc đàn bà cấu kết giả, chém tận giết tuyệt. Phàm là phản đối trước tông chủ Thiên Thương Hải giả, chém tận giết tuyệt. Phàm là cùng bản giáo chủ sư phụ đối nghịch đối đầu nhóm, chém tận giết tuyệt. Phàm là cùng bổn giáo nhị nguyên lão đối nghịch đối đầu nhóm, chém tận giết tuyệt. Thiên A, Thiên Diễn Tông. Xong rồi, thánh giáo chúng cao tầng cùng kêu lên vì Thiên Diễn Tông tương lai ở trong lòng ô hô ai tai. Ta thánh giáo chủ đừng nhìn ngày thường mặc kệ giáo vụ, nhưng một khi quản lên, tuyệt đối đương đến khởi bốn chữ đánh giá. Anh minh quả tuyệt, đại quân khai ra dược phía sau núi, tống giặt nhị tổng đốc tính cả các tông môn đại biểu. Quay lại thánh giáo chủ trì giáo vụ. Các tông môn cao thủ đi theo thánh giáo chủ, trực tiếp binh phát Thiên Diễn Tông. Thần, tổng lý non sông chi thánh giáo sắc hạ Thiên Diễn giới giới chủ Thiên Thương Hải. Cung thỉnh thánh giáo chủ Kim An, cung thỉnh phó giáo chủ Kim An, cung thỉnh tả hữu nhị nguyên lão Kim An. Đại quân khai đến Thiên Diễn núi non dưới chân sau, làm đại gia tập thể mộng bức sự đã xảy ra. Truyền trung bị bức thoái vị, thậm chí bị cầm tù nguyên Thiên Diễn Tông tông chủ Thiên Thương Hải. Thế nhưng xuất lĩnh Thiên Diễn Tông đại trưởng lão tiến đến nghênh đón thánh giáo bình định đại quân. Tốt phản quân đâu, nghịch đảng đâu, chẳng lẽ này vẻn vẹn là một cái lầm tin giao đậu bức trò khôi hài? Diệp Phong vẻ mặt mộng bức chung, chạy nhanh lôi kéo Loli cùng nhau nhảy xuống xe ngựa. Ấn Loli đầu cùng nhau cấp Thiên Diễn Tông tông chủ tính cả các trưởng bối, đem dập đầu đại lễ gấp bội dâng trả trở về, làm cho thánh giáo chúng các tu sĩ hào không cảm động. Đừng nhìn ta thánh giáo chủ tuy giống như thực không hiểu chuyện, nhưng lại là tôn lão kính hiền đại biểu mẫu mực a. Nên khái đầu cũng khái xong rồi, nên trở về lễ cũng hồi xong rồi. Chính là trận này đậu bức trò khôi hài, rốt cuộc là sao hồi sự a? Tặc ông trời, ngươi nếu cho chúng ta trường sinh hy vọng, vì sao lại đoạn tuyệt chúng ta trường sinh con đường? Ta hận nột, bùm một tiếng, Diệp Phong trước mặt, bắn khởi một bãi lão đại huyết, một trương già nua khuôn mặt, trừng to hai mắt, căm tức nhìn ông trời, tàn dã con ngươi chung. vẫn để lộ ra một tia sinh thời có được cơ trí quang mang. Lão Tổ Tông, Vô Trần Vô Cấu, Thiên Thương Hải, Thượng Quan Vân, cơ hồ sở hữu Thiên Diễn Tông đệ tử, đều thất thanh khóc giống. Chỉ có Diệp Phong tính cả Loli hai người, đứng ở nơi đó vẻ mặt mộng bức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.